Bất diệt bá thể quyết, chương 1547, vây quét, góc truyện audio.com, cực đông nơi, hình trăng lưỡi liềm bên bờ hồ, hai chi đội ngũ xa xa rằng co, dương cung bạt kiếm, một chi đội ngũ tất cả đều là người mặc kết trắng trường sam. Gánh vác trường kiếm, chính là lưỡng nghi kiếm phái đội ngũ, khác một chi đội ngũ thì là từng cái khí độ bất phàm. Mặc cẩm tú hoa phục, thì là hoàng thất đội ngũ, lưỡng nghi kiếm phái khôi thủ kinh thành nhân ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm hoàng thất đội ngũ cầm đầu thái tử Triệu Tử Diệp. Nhếch miệng cười một tiếng nói, thái tử điện hạ, thật đúng là xảo a, chúng ta thế mà lại ở chỗ này gặp nhau. Triệu Tử Diệp cầm trong tay ngọc bội mặt ngoài nở rộ ra mãnh liệt quang mang, lại tỏa ra nóng bỏng nhiệt độ. Kinh thành nhân, hồ này dưới đất có một phần khí vận. Ta muốn, Triệu Tử Diệp khí định thần nhàn nói. Kinh thành nhân đôi mắt run lên, trầm giọng nói, thái tử điện hạ, khí vận, người có đức chiếm lấy. Hồ này phía dưới khí vận, người không phải còn không được đến tay sao? Vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể tranh một chuyến đúng không? Kinh thành nhân là người thông minh, tại cảm nhận được ngọc bội bên trên chỗ tản ra mãnh liệt nhiệt độ. So dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Hắn liền minh bạch, hồ này phía dưới khí vận tuyệt không bình thường. Triệu Tử Diệp ánh mắt sắc bén lại, như băng lãnh vô tình lưỡi đao, đâm về kinh thành nhân. Nói, liền ngươi, cũng muốn cùng ta tranh. Kinh thành nhân nhún nhún vai. Nói, thái tử điện hạ, ta thừa nhận các ngươi đội ngũ thực lực tổng hợp mạnh hơn chúng ta không ít. Nhưng ngươi có thể đừng quên. Cái này cửa ải thứ nhất cũng không thể cướp đoạt người khác đã cầm tới khí vận. Nếu không thế nhưng là sẽ đào thải bị loại a. Triệu Tử Diệp đôi mắt chậm rãi híp lại, trong con mắt nở rộ ra lạnh thấu xương hàn quang. Các ngươi lá gan không nhỏ a, đắc tội chúng ta có thể không có chỗ tốt. Cửa ải thứ nhất là không thể cướp đoạt, nhưng cũng không đại biểu cửa ải thứ hai, cửa ải thứ ba liền không thể động thủ. Tam hoàng tử Doanh Hoàng lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, hiện tại các ngươi dám đắc tội chúng ta, như vậy cửa ải thứ hai, cửa ải thứ ba, bản hoàng tử liền sẽ chuyên môn nhìn chằm chằm các ngươi. Kinh thành nhân sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không có bị Doanh Hoàng câu nói này hù dọa. Nói, kinh mẫu rửa mắt lấy đợi, đi, nói, kinh thành nhân tay phải bóp kiếm quyết. Phía sau năm chuôi linh kiếm nhao nhao bay ngược mà ra. Ngưng tụ thành một thanh dài 3 trượng 5 màu thần kiếm. Kinh thành nhân mang theo đội ngũ, lấy 5 màu thần kiếm mở đường, hung hăng vạch nước mà vào, hướng phía hồ nước chỗ sâu nhanh chóng hướng về đi. Hừ, Triệu Tử Diệp sắc mặt băng hàn, tay phải lăng không một chảo, hắn toàn thân bạo phát ra hừng hực kim sắc long khí. Long khí không ngừng bốc lên, tại Triệu Tử Diệp trên đỉnh đầu, hội tụ thành một đầu khổng lồ kim sắc phi long, mà Triệu Tử Diệp thì là nhảy lên một cái, mang theo đội ngũ đạp tại kim sắc phi long lưng bên trên. Đồng dạng là vạch nước mà vào, giống, tiếng long ngâm ùn ùn không ngừng tự trong hồ nước truyền ra. Kim long tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền siêu vượt qua kinh thành nhân đội ngũ. Kinh thành nhân sắc mặt đại biến, hai tay kiếm quyết biến đổi, quát nói, chư vị trợ ta, kinh thành nhân sau lưng đồng đội ngầm hiểu, tất cả đều đưa bàn tay dựng tại kinh thành nhân trên người. Chỉ thấy kinh thành nhân trước người 5 màu thần kiếm bạo phát ra hào quang sáng chói. Tốc độ kia bỗng nhiên thoát ra một mảng lớn, ẩn ẩn cùng kim long tốc độ địa vị ngang nhau, theo không ngừng xâm nhập nước hồ chỗ sâu. Vô luận là kinh thành nhân vẫn là Triệu Tử Diệp đám người. Đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, có người nhanh chân đến trước, Triệu Tử Diệp sắc mặt trầm xuống, hắn phải chân vừa đạp, kim long tốc độ lại là nhanh một mảng lớn, đem thật vất vả đuổi theo kinh thành nhân lại cho kéo ra khoảng cách. Kinh thành nhân cũng không tâm tư cùng Triệu Tử Diệp thi đua. Trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Sợ phía dưới này khí vận sẽ bị người khác nhanh chân đến trước đi. Siêu siêu siêu, hai người tại khoảng cách đáy hồ không xa, lập tức tao ngộ thành nhóm cá lớn. đồng thời cũng nhìn thấy đáy hồ tản mát đông đảo cá lớn thi thể. Làm sao có nhiều như vậy hung thú? Triệu Tử Diệp sắc mặt khó coi, thúc giục Kim Long không ngừng oanh kích lấy đàn cá, khó khăn tiến lên, Danh Hoàng, Chu Thiên Tài chờ hoàng tử hoàng nữ, thì là thi triển thủ đoạn, đem hai bên tập sát mà tới đàn cá, đều cho oanh tán loạn ra, kinh thành nhân mấy người cũng là gặp đồng dạng khốn cảnh. Cũng là ở nơi đó ra sức chém giết ra một con đường máu ra. Hai chi đội ngũ cơ hồ là một trước một sau xông ra đàn cá vòng vây. Tới gần đáy hồ, sau đó bọn hắn nhìn thấy cái kia đáy hồ bên trên đứng lặng lấy một tòa khổng lồ tượng đá. Cũng nhìn thấy tượng đá mặt ngoài tản ra kim quang vàng rực khí vận. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy, tượng đá phía trước đứng thẳng một đạo đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn. Khiến bọn hắn ngạc nhiên là, đạo thân ảnh này chính tại cầm trong tay ngọc bội, đang yên lặng hấp thu tượng đá mặt ngoài bành trướng khí vận. Có lẽ là phát hiện Triệu Tử Diệp cùng kinh thành nhân hai chi đội ngũ. Đạo thân ảnh này chậm rãi quay người, lộ ra một tấm tướng mạo phổ thông, sắc mặt vàng như nến thanh niên khuôn mặt, Mộ Phong có phần vì kinh ngạc nhìn xem Triệu Tử Diệp. Kinh thành nhân đám người, hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này hai chi đội ngũ thế mà cũng sẽ tìm tới nơi này. Ngươi là người phương nào? Triệu Tử Diệp sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, bởi vì người nọ với hắn mà nói quá mức lạ lẫm. Hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua, hắn thấy, có thể xông tới đây. Tất nhiên là lần này khí vận chi tranh bên trong người nổi bật. Nhưng này người hắn nhưng chưa từng thấy qua. Kinh thành nhân mang theo lưỡng nghi kiếm phái đội ngũ đến nơi đây. Đồng dạng là nhìn thấy tượng đá trước mặt Mộ Phong, lập tức ngây ngẩn cả người. Mộ Phong chỉ là liếc mắt hai chi đội ngũ đám người. Chính là lại quay đầu, tiếp tục hấp thu tượng đá mặt ngoài cái kia lượng lớn khí vận. Cái này tượng đá bên trên khí vận quả thực là rất khổng lồ. Ngọc bội đã hấp thu trọn vẹn mấy phút. Lại vẻn vẹn chỉ là hấp thu 1/3, Mộ Phong tính toán qua, muốn đem trong tượng đá khí vận toàn bộ hấp thu xong. Đại khái cần một khắc đồng hồ thời gian, Triệu Tử Diệp thấy Mộ Phong không nhìn hắn, sắc mặt khó coi rất nhiều, hừ lạnh nói, vị bằng hữu này, chắc hẳn ngươi cũng biết thân phận của ta đi, ngươi nếu là thức thời lời nói, tốt nhất dừng lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Triệu Tử Diệp sau lưng Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài chờ hoàng tử hoàng nữ nhóm, sắc mặt cũng đều trở nên phi thường âm trầm, bọn hắn mãn tâm vui vẻ đến đây thu thập khí vận. Lại không nghĩ rằng bị người nhanh chân đến trước, mà lại bọn hắn cũng nhìn ra được, hồ này đáy tượng đá bên trên khí vận phi thường bành trướng. Xa so với bọn hắn tại trên đường tìm được khí vận muốn khổng lồ lớn hơn nhiều lắm. Chỉ muốn lấy được cái này khí vận, bọn hắn thứ nhất bảo tọa cũng liền có thể một mực ngồi vững vàng. Mà kinh thành nhân mấy người cũng đồng dạng ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn cũng nhìn ra cái này tượng đá bên trên khí vận phi phàm. Sở dĩ trong lòng dâng lên mãnh liệt tham lam chi ý, xuất thủ. Triệu Tử Diệp ánh mắt ra hiệu đội ngũ, vừa sải bước ra. Xông về tượng đá, giống, chỉ thấy vờn quanh tại Triệu Tử Diệp quanh thân Kim Long hư ảnh. Điên cuồng gào thét lên tiếng, thẳng lướt hướng về phía trước tượng đá trước Mộ Phong. Tại Triệu Tử Diệp động thủ nháy mắt, kinh thành nhân cũng rất ăn ý xuất thủ. Chỉ thấy trước người hắn năm màu cự kiếm, vạch nước mà đến, mang bọc lấy ngũ sắc kiếm quang. Phanh phanh, hai người công kích, cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại tượng đá phía trước. Nhưng rất nhanh bị tượng đá chung quanh cấm chế cho cản lại. Cách chương.